Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 291, Đại Điện Hạ. Nhìn thanh đồng điện trước mắt, tất cả người bộ lạc rung động kỳ diệu. Tộc trưởng thần uy. Không biết là ai hét lên câu này, lập tức bừng tỉnh vô số người. Tộc trưởng thần uy. Trong phút chốc, toàn bộ bộ lạc rộ lên tiếng rống, hò reo, trong mắt mọi người bắn ra tia sáng kính sợ, cuồng nhiệt, trung thành. Cùng lúc đó, thanh đồng bi to lớn ở giữa bộ lạc rung nhẹ, tỏa ra từng luồng sáng, không ngờ nó kết nối kỳ diệu với thanh đồng điện. Thành công! Cổ Trần nở nụ cười, cảm thụ thanh đồng điện và thanh đồng bi từ xa cộng minh với nhau, hình thành kết nối kỳ diệu, chờ khi hoàn thành kế hoạch kế tiếp, nhất định có thể cấu tạo ra phòng ngự cường đại. Kế hoạch thanh đồng hoàn thành bước thứ nhất, điều Cổ Trần cần làm tiếp theo là chữa trị thanh đồng bí giáp, cái này cần hao phí nhiều thanh đồng mới làm được. Trong Bách Mang Sơn, bên trong thú nhân tộc, trong một tòa đại điện tế ti. Một thú nhân quỳ trong đại điện, rung cầm cập báo cáo tin tức, tế ti đại nhân, hồn bài của nhị điện hạ đã vỡ. Hồn bài của nhị điện hạ mông lỗ vỡ, đại biểu cho hắn đã chết, người chết hồn diệt. Sâu trong đại điện, một bóng đen mơ hồ đưa lưng hướng nơi này, trong áo đen phát ra giọng nói khàn khàn, nhị điện hạ. Đã chết. Tế ti áo đen tỏa ra khí tức âm trầm lạnh lẽo. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, khiến người sợ hãi. Hắn chậm rãi xoay người, trong áo đen có hai đốm lửa xanh rực cháy, khiến thú nhân kia toàn thân run run, vẻ mặt sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Người áo đen là tế tự Tác Mãn của thú tộc, thân phận tôn quý, có thực lực khủng bố, trừ tộc trưởng thú tộc ra, đây là người sâu không lường được nhất. Thú nhân kia nơm nớp lo sợ nói ra tin tức, không chỉ mình nhị điện hạ, ngay cả trưởng lão đi theo nhị điện hạ cũng chết rồi. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong đại điện giảm xuống, yên tĩnh như chết, chỉ có hai đốm lửa xanh lập lòe trong bóng tối là đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, Ngô đã biết, đi xuống đi. Không khí ấm trở lại, khiến thú nhân kia thở phào, lập tức bò dậy xoay người định đi. Vèo. Nhưng giây sau, hai đốm lửa xanh biết bay tới, rơi xuống người thú nhân. A. À. Tiếng hét thảm của thú nhân kia quanh quẩn trong đại điện, thê lương kêu gào. Liên tục lăn lộn dưới đất, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Trong khoảnh khắc, thú nhân kia đã bị thiêu thành tro tàn, không sót lại một mẩu vụn. Từng luồng lửa xanh bay lên, trở lại trong mắt người áo đen, không khí âm trầm tràn ngập bốn phía, toàn bộ đại điện đều hơi rung rung. Tế tự áo đen khàn khàn mở miệng, sát khí dày đặc, một đám phế vật. Vị tế tự Tác Mãn thú tộc này tàn nhẫn lại khủng bố, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Tế tự Tác Mãn lẩm bẩm. Trong giọng nói khàn khàn chất chứa nghi ngờ, không ngờ nhị điện hạ đã chết, tại sao chạy đến chỗ vùng ngoài kia? Chẳng lẽ trong nhân tộc có yêu nghiệt kinh thế gì ra đời? Tế tự Tác Mãn giơ lên bàn tay màu xanh đen, lòng bàn tay mảnh khảnh tỏa vần sáng đỏ máu lấp lóe, bên trong hiện ra hình ảnh mơ hồ. Đó là bóng dáng của nhị trưởng lão, tay cầm tấm huyết phù, đúng là thứ này là một số hình ảnh vụn vặt hiện ra. Hình ảnh hiện ra một bức tường thành, là hình ảnh lúc Cổ Trần đối mặt thú nhân tiến công. Cuối cùng đại chiến mở ra, nhị điện hạ cưỡi phi long xuất hiện, theo sau trưởng lão tự mình ra tay, bị một thanh niên nhân tộc ngăn cản, kịch chiến một phen rồi đánh chết trưởng lão thú tộc. Bao gồm tấm huyết phù đều bị đánh nát, hình ảnh đến đây thì vỡ nát biến mất. Tế tự Tác Mãn khàn giọng lẩm bẩm, các nơi trong Đông Cực Châu có thiên kiêu nhân tộc ra đời, không ngờ trong Bách Mang Sơn sinh ra một vị yêu nghiệt nhân tộc, thật là thời buổi rối loạn. Trong giọng nói lộ ra sát ý dày đặc, dường như có dấu hiệu mưa gió sắp ập đến. Tộc trưởng đang bế quan, xem ra phải đi phía đông gặp đại điện hạ mới được. Vừa dứt lời, người tế tự Tác Mãn tỏa khói đen, thoáng chốc biến mất không dấu vết, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Đông bộ Bách Mang Sơn, khu vực giao tiếp giữa thú tộc và kim tộc, nơi này có nhiều đại quân tinh nhuệ thú tộc trú đóng. Bên kia thì là đông đúc chiến sĩ giáp vàng, đó là đại quân của kim tộc, hình thành giằng co với thú tộc, đại quân hai tộc va chạm vô số lần, không ai làm gì được ai. Đại điện hạ, kim tộc quá gian xảo. Trong đại doanh thú tộc, một đám cường giả thú tộc chia ra hai hàng, mặt mũi dữ tợn, tràn đầy tức giận. Trong đó một thú nhân trẻ tuổi ngồi chễm chệ trên ghế chủ, từ đầu tới chân tỏa ra uy áp dày đặc, rất bá đạo, hai mắt tràn ngập uy nghi vương giả. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 292, động tĩnh của thú nhân. Hắn là đại điện hạ thú tộc. Mông Lôi, một thân thực lực sâu không lường được. Tướng quân thú nhân ở một bên vẻ mặt tức giận lớn tiếng la lối. Điện hạ, sáng sớm hôm nay, Kim Hiên lại đến khiêu khích. Theo ta thấy hãy trực tiếp mang quân giết qua, sẽ hắn làm tám khúc cho rồi. Lời này thốt ra, lập tức có nhiều tướng quân và cường giả thú nhân phụ họa. Đúng vậy. Làm thịt đám rác rưởi Kim tộc. Bách Mang Sơn nên thuộc về thú tộc chúng ta. Bọn họ đều là một đám tính tình táo bạo, trong thân thể có mầm móng cuồng bạo của thú tộc, hiếu chiến khát máu, tà nhẫn ham giết. Tiếc rằng vị đại điện hạ kia luôn luôn không nói một câu, khuôn mặt bình tĩnh, trên mặt có các hoa văn màu vàng lóe tia sáng và nhạt. Đặc biệt là ấn ký giữa chân mày cho người sức ép mãnh liệt, đó là ấn ký Bỉ Mông vương tộc. Hừm. Đang suy nghĩ, đôi mắt đại điện hạ Mông Lôi sâu thẳm bắn ra từng luồng sáng vàng. Xoẹt. Giây sau, một bóng đen xuất hiện trong đám người đứng phía dưới, khói đen mông lung bao phủ, khí lạnh dày đặc khuếch tán khiến tất cả thú nhân rùng mình. Bái kiến Tác Mãn đại nhân. Hầu như cùng một lúc, tất cả thú nhân có mặt đều quỳ xuống, cung kính vái chào, không có một thú nhân nào dám can đảm lỗ mãn. Đương nhiên, trừ Mông Lôi ra, hắn kinh ngạc đánh giá người đến. Mông Lôi kinh ngạc hỏi, Tế Ti đại nhân, có chuyện gì khiến người tự mình đến đây? Mông Lôi biết rõ Tế Tự Tác Mãn, thân phận, địa vị chỉ dưới phụ thân của hắn, Mông Liệt, tại sao hôm nay Tế Tự Tác Mãn tự mình lại đây? Tế Tự Tác Mãn hơi khom người, giọng khàn khàn vang lên, Đại Điện Hạ. Tế Tự Tác Mãn quét mắt đám thú nhân ở xung quanh, ánh lửa xanh khiến đám đại tướng, cường giả thú nhân sợ sệt. Mông Lôi vẫy tay khiến người đi ra, các ngươi hãy lui xuống. Tất cả thú nhân thở phào, cùng nhau cung kính rút đi, nháy mắt rời khỏi đại doanh. Chỉ để lại Mông Lôi và Tế Tự Tác Mãn. Mông Lôi cao mày nhìn Tế Tự Tác Mãn ở trước mắt, nói đi, chuyện gì? Chỉ thấy Tế Tự Tác Mãn chậm rãi mở miệng nói, Đại Điện Hạ, một đội quân đoàn 5 vạn người của Đại Điện Hạ bị diệt sạch, Tam Điện Hạ, Nhị Điện Hạ và một vị trưởng lão trong tộc lần lượt chết đi. Cái gì? Mông Lôi trợn to hai mắt, sát khí tràn ngập, từng đợt uy áp đáng sợ khuếch tán, khiến Tế Tự Tác Mãn đều không kìm được rung động. Hắn kinh ngạc đánh giá Mông Lôi, nhủ thầm, thực lực của Đại Điện Hạ càng mạnh, huyết mạch càng thuần khiết, dường như sắp đuổi kịp thiên kiêu của vương tộc bản bộ. Mông Lôi lạnh lùng hỏi, nhị đệ, tam đệ của ta đã chết. Mông Lôi hỏi tiếp, ai chết? Trong mắt Mông Lôi bắn ra tia sáng lạnh, khí tức bùng nổ cấp tốc thu lại, biến mất sạch sẽ. Thưa Điện Hạ, là chết bên ngoài một bộ lạc nhân tộc nằm ở ngoài rìa Bách Mang Sơn, chết trong quá trình chinh phạt, chết trong tay một thanh niên nhân tộc. Tế Tự Tác Mãn nói xong giao một đoàn sáng đỏ máu cho Mông Lôi, bên trong có vài hình ảnh mơ hồ ghi lại một ít quá trình. Mông Lôi xem xong thì im lặng, không khí hiện trường vô cùng nghiêm túc. Thật lâu sau, Mông Lôi chậm rãi mở miệng nói, nhân tộc, một chủng tộc thấp kém vậy mà có người có thể giết tam đệ, nhị đệ của ta, giỏi lắm, bản điện hạ ghi nhớ thù này. Mông Lôi lại hỏi một câu, phụ vương của ta có biết chuyện? Chỉ nghe Tế Tự Tác Mãn khàn giọng đáp lại, điện hạ. Tộc trưởng đang bế quan tham mộ huyền bí của Niết Bàn, chưa từng biết được tin tức này, chỉ có ta với Điện Hạ biết. Vậy sao? Mông Lôi không nói lời nào, rơi vào trầm tư. Hắn một tay đỡ cằm, lặng lẽ suy tư, thật lâu sau mới nói, tạm thời mặc kệ bộ lạc và nhân tộc kia, lần này là nhị đệ của ta muốn tính kế ta, suy yếu sức mạnh của ta. Mông Lôi gằn từng chữ, nhị đệ của ta không yên phận, đáng tiếc chết vào tay một nhân tộc đê tiện, quả thực là mất mặt của thú tộc. Khiến Bỉ Mông vương tộc hổ thẹn. Giọng Mông Lôi lạnh băng sắc bén, bộ dạng sát khí đằng đằng khiến người sợ hãi. Hắn hừ lạnh nói, tạm thời gác lại chuyện này, chờ ta chiếm được mảnh linh viên này của Kim tộc, nửa năm sau có một đợt đại thanh tẩy, bản điện hạ sẽ tự mình gặp nhân tộc và bộ lạc của hắn. Mông Lôi hờ hững nói một câu, vẫy vẫy tay khiến Tác Mãn rời đi, Tế Ti đại nhân, hãy đi về trước, việc này ta tự mình xử lý. Tế Tự Tác Mãn khàn giọng cúi người vái chào. Xin phép đi. Tế Tự Tác Mãn xoay người chợt biến thành một đoàn khói đen biến mất không thấy. Hiện trường chỉ để lại một mình Mông Lôi lặng lẽ suy tư, trong đôi mắt lấp lóe một loại sát ý khát máu tà nhẫn. Nhân tộc lại sắp ló đầu lên, xem ra nửa năm sau phải tẩy rửa sạch sẽ. Bách Mang Sơn này chỉ có thú tộc ta xưng tôn. Người đâu, nổi trống điểm binh, bản điện hạ muốn đánh chiếm Kim tộc. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 293, vừa lúc. Mông Lôi vụt đứng dậy, khí tức cường đại tràn ngập, âm thanh truyền khắp đại doanh thú tộc, lập tức dẫn tới động tĩnh lớn. Mấy ngày này hoang cổ bộ lạc rất yên tĩnh, không chút gợn sóng. Mấy vạn thú nhân chết ở chỗ này vậy mà không dẫn đến động tĩnh quá lớn, làm cổ trần rất giật mình, nhưng vừa lúc hợp ý của hắn. Thú tộc không đến càng tốt, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực, mặc kệ là thực lực của mình hay thực lực tổng thể của bộ lạc đều cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, mấy ngày này cổ trần vừa cảnh giác vừa ngày đêm không ngừng tu luyện. Bên trong bộ lạc có một tòa thanh đồng điện hùng vĩ đứng thẳng ở nơi đó, ánh sáng xanh nhấp nháy, tỏa ra cảm giác áp lực nặng nề. Đó là cung điện của cổ trần, nơi ở lại, làm việc, tu luyện. Lúc này, sâu trong thanh đồng điện, trong một tòa thiên điện, cổ trần đang ngồi xếp bằng, một cái thanh đồng đại đỉnh dựng ở trước mặt hắn. Trong đỉnh đựng đầy máu đỏ thắm, nóng bỏng sôi trào, tựa như dung nham tỏa ra khí tức cháy bỏng, mơ hồ có từng đợt tiếng long ngâm truyền ra, đinh tai nhức óc. Máu sôi sùng sục trong đại đỉnh, nổi bọt ùng ục, long huyết đặc quán phối hợp linh tuyền không ngừng đun nấu. Một nửa linh tuyền, một nửa long huyết, thêm vào một phần nhỏ linh huyết, lập tức tạo thành cảnh dung nham lăn lộn. Cổ trần lẩm bẩm, trái tim rồng này vừa lúc dùng để đun nấu. Hắn lấy ra một trái tim to, đó là tim rồng. Tọa kỵ của Mông Lỗ là một đầu phi long, tuy chỉ là sinh vật long huyết tạp nhưng dù sao thuộc về long tộc, có huyết mạch của long tộc. Trong tim rồng chất chứa long huyết tinh khiết, có năng lượng kinh người, tự nhiên có thể dùng để luyện dược, hiệu quả tôi thể cực tốt. Không chỉ riêng long huyết, còn có tủy rồng, rút từ long cốt bị cổ trần gõ bể, đổ vào trong thanh đồng đỉnh đun nấu. Tiếp đó là các loại thảo dược, linh vật bị ném vào trong đó, những linh vật thảo dược này đều là gia sản của Mông Lỗ và vị trưởng lão thú tộc kia. Cuối cùng, cổ trần lấy các giọt máu màu vàng ra, mỗi giọt máu đều ẩn chứa năng lượng bàn bạc. Một chén nhỏ máu đỏ thắm, là luyện từ trưởng lão thú tộc. Chân huyết trên người Mông Lỗ không ngờ là một loại máu màu vàng, ẩn chứa sức mạnh huyết mạch bỉ mông, cực kỳ cường đại, bị cổ trần tinh luyện ra. Cổ trần lẩm bẩm, không biết lần này đun nấu cổ dược sẽ có hiệu quả như thế nào. Cổ trần rót chân huyết của trưởng lão thú tộc và máu bỉ mông của Mông Lỗ vào trong đỉnh, lập tức tạo thành hiện tượng khủng bố. Rư. Trong đỉnh sôi trào, khói mù mịt cuồn cuộn, sương mù đỏ tràn ngập hội tụ. Hóa thành một con vượng bạo chúa ngửa đầu lên trời rít gào, sát khí cuồn cuộn. Ra. Ngay sau đó, lại một tiếng gầm rống truyền đến, lộ ra uy áp cổ xưa. Chỉ thấy một hư ảnh màu vàng khổng lồ hội tụ thành hình, nửa người nửa thú, có đôi sừng vàng kinh khủng, ngửa mặt lên trời gầm rống, chấn thiên động địa. Đó là bỉ mông, từ đầu tới chân tỏa ra ánh sáng vàng, giống như vảy giáp màu vàng dày phủ lên, hư ảnh bỉ mông đang gầm lên. Âm. Giây sau, hai hư ảnh hung hãn va chạm nhau, lao vào đánh nhau, mở ra cuộc chiến cắn nuốt kịch liệt. Người qua ta lại, hai hư ảnh lớn va chạm, cuối cùng gầm rú rơi vào trong đỉnh biến mất không thấy. Ông! Thanh đồng đại đỉnh rung nhẹ, nước thuốc bên trong dần lột xác, từng đợt mùi máu tươi bị luyện hóa ra, nước thuốc trở nên trong suốt lấp lánh. Dược thành hình. Mặt cổ trần lộ nét hân hoan, cởi xuống thanh đồng giáp lộ ra cơ thể hoàn mỹ, đang định nhảy vào đại đỉnh. Nhưng hắn dừng một chút, trầm ngâm nói, thực lực tu vi của hắc thổ còn quá kém, có lẽ nên để lại chút cổ dược tôi thể cho hắn. Nghĩ đến đây, cổ trần lấy một bát gốm ra, đổ một ít cổ dược đun nấu thành công vào bát rồi cất đi, chờ giao cho hắc thổ. Hắc thổ dù gì là thân tín của hắn, thực lực tu vi còn quá yếu, chừa một ít cổ dược cho hắc thổ, xem như khiến thực lực của hắc thổ nhanh chóng tăng mạnh. Làm xong tất cả, cổ trần nhảy vào, bùm một tiếng rơi vào thanh đồng đại đỉnh, cả người chìm xuống. Chừa cái đầu trên mặt nước. Ụp ụp ụp ụp. Nước thuốc trong đỉnh sôi trào, lăn lộn dâng trào, tựa như dung nham sắp phun ra. Cổ trần tu luyện ngay trong đỉnh, thi triển nguyên thủy ma thể không ngừng vận chuyển máu trong người, điều động chiến khí. Trận chiến này tích lũy một lần tôi thể cực lớn, vừa lúc dùng luôn. Cổ trần vẽ mặt kiên định, ý niệm câu thông với hạt châu thần bí trong thức hải tử phủ, trực tiếp mở ra một lần cơ hội tôi thể. Trận chiến lúc trước cổ trần giết vô số kẻ địch, hút được nhiều năng lượng màu đỏ, khiến hạt châu thần bí lại tràn ngập năng lượng, lại lần nữa đạt được tôi thể. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 294, Ma Cốt Đại Thành. Ông. Chỉ thấy linh hồn thể tử phủ nằm giữa chân mày hơi tỏa sáng, hạt châu thần bí rung lên, từ bên trong bỗng nhiên tuôn ra năng lượng bàn bạc. Năng lượng này mạnh mẽ khiến người hoảng sợ. Âm. Năng lượng bàn bạc chui vào làm người của cổ trần rung lên, chớp mắt thổi quét các góc trong thân thể, thậm chí mỗi một tế bào. Năng lượng này rất khổng lồ,

Trên trán của nó có một con mắt to phát ra tia sáng màu xanh đậm, lạnh như băng, khát máu, tà nhẫn, càng có khí thế tràn ngập thô bạo. Độc nhãn cự nhân có thân hình và sức mạnh cực kỳ khủng bố, mỗi tội trí thông minh thì rất thấp, giống một kẻ phát dục dị dạng, có một thân thể to bự và sức mạnh khủng bố, nhưng đầu óc thì đơn giản, trí lực rất thấp. Tức là, độc nhãn cự nhân đần mà cực kỳ hung tàn. Cổ Trần hét to một tiếng, tất cả mọi người rút lui. 1000 chiến sĩ của bộ lạc ở dưới đất giật bắn người, trông thấy tộc trưởng đến liền lộ biểu cảm mừng rỡ. Nhưng nghe Cổ Trần hạ lệnh rút lui, bọn họ không do dự rút ngay, bọn họ vốn đang lùi về, hiện tại tự nhiên sẽ không tiến lên trước. Dù sao độc nhãn cự nhân cao 18 thước quá khủng bố, sức mạnh lực lưỡng, quả thực không thể chống lại, từng hành động đều có thể rung chuyển sơn hà. Răng rắc. Mảng lớn rừng cây sụp đổ, độc nhãn cự nhân từng bước đi đến, hai tay không ngừng đẩy cây cối ngang đường ra, có cây lớn bị nhổ tận gốc ném ở một bên. Con mắt trên trán độc nhãn cự nhân bắn ra tia sáng khát máu, nhìn chằm chằm vô số thi thể thú nhân chất đống ở bên ngoài. Các thi thể chồng chất một chỗ, tỏa ra mùi máu nồng nặc để hấp dẫn nhiều dã thú đến, rồi nhóm chiến sĩ của bộ lạc sẽ săn giết mang về. Dùng thi thể của thú nhân làm mồi nhử, dụ bắt các loại dã thú, đây là kế hoạch của Cổ Trần, lợi dụng phế vật tăng thêm thu hoạch thịt để ăn của bộ lạc. Nhưng không ngờ rằng dẫn đến một con mồi to, một độc nhãn cự nhân. Ủa? Nhưng rất nhanh, Cổ Trần phát hiện có gì đó kỳ lạ, trên thân thể độc nhãn cự nhân có vết thương. Cổ Trần dương mắt nhìn lên, chợt thấy thân hình màu xám trắng của độc nhãn cự nhân giăng đầy miệng vết thương lớn, còn có máu đỏ thắm. Độc nhãn cự nhân này bị thương, mà còn rất nghiêm trọng, có vết thương sâu thấy xương, dường như bị móng vuốt sắc bén rạch ra. Ra! Độc nhãn cự nhân gầm rống, sóng âm cuồn cuộn thổi rừng cây đung đưa rào rào. Mắt độc nhãn cự nhân bắn ra tia hung ác, vươn tay chộp lấy một đống thi thể thú nhân nhét vào miệng, nhai ngồm ngoàm vài cái đã nuốt xuống. Nhiều người thấy cảnh này thì sợ hết hồn. Ui! Có chiến sĩ của bộ lạc hoảng sợ giật mình kêu lên, đây là cự nhân sao? Nhiều người hút ngụm khí, bị hù sợ. Độc nhãn cự nhân 18 thước tràn ngập sức uy hiếp, một nắm tay nhét mấy chục thi thể thú nhân vào miệng nuốt cái ực, trường hợp khủng bố khiến người rợn tóc gáy. Dù là Cổ Trần cũng phải thận trọng, không ngừng đánh giá độc nhãn cự nhân ở trước mắt, nó hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ, ngon lành ăn thi thể của thú nhân. Chỗ này có quá nhiều xác thú nhân, mấy vạn cái xác chất thành đống, tuy đã thu thập máu của thú nhân nhưng vẫn còn đọng lại mùi máu nồng nặc. Hai ngày gần đây không chỉ hấp dẫn nhiều dã thú đến, không ngờ rằng hôm nay càng dụ được độc nhãn cự nhân đến. Hèn gì nửa ngày trời không gặp một con dã thú xuất hiện, thì ra là có khí tức của độc nhãn cự nhân uy hiếp, chúng nó tự nhiên không dám tới gần. Độc nhãn cự nhân phát ra khí tức khủng bố, huyết khí mạnh mẽ khiến người rung động. Cổ Trần thầm ước lượng, thực lực của độc nhãn cự nhân này ít nhất cao hơn hoán huyết cảnh, thậm chí rất có thể đã thức tỉnh huyết mạch cổ xưa nào đó. Cổ Trần lẩm bẩm, cự nhân bình thường ẩn chứa huyết mạch thái thản cự nhân, độc nhãn cự nhân này khí tức khủng bố, dường như có một loại dao động huyết mạch. Hắn đã có suy đoán, trong lòng vụt qua các ý nghĩ. Nên giết hay không? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 296, giết hay tha? Độc nhãn cự nhân đột nhiên xông ra, lo nhai thi thể thú nhân, khiến trong lòng Cổ Trần có nhiều ý tưởng. Là giết hay tha? Nếu như giết có thể đạt được một cái xác độc nhãn cự nhân, còn lấy được máu mạnh mẽ quý giá trong người cự nhân, hay thậm chí là sức mạnh huyết mạch. Toàn thân cự nhân đều là bảo bối, nhưng có thể bức nó mang về thuần phục không? Phải biết rằng, một cự nhân cường đại mà trí lực cực thấp là tay đấm tuyệt vời, hay là khổ sai, bắt về thuần phục sẽ có tác dụng lớn hơn. Các ngươi lui về phía sau. Nhìn độc nhãn cự nhân chộp từng nắm thi thể thú nhân bỏ vào miệng, Cổ Trần trong lòng làm ra quyết định, bắt nó về. Cổ Trần vừa dứt lời đã từ trên người sư thú nhảy xuống, lao về phía độc nhãn cự nhân đang ăn cơm. Ra! Cổ Trần hành động lập tức kinh động độc nhãn cự nhân, nó há mồm rống hướng hắn, mồm đầy máu thịt, mùi tanh xộc vào mũi. Thấy điều này, Cổ Trần không kìm được thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Cự nhân này quá kinh dị, trong miệng tràn đầy thi thể thú nhân bị nhai nát, vô cùng khủng bố. Vèo. Giây sau, độc nhãn cự nhân nâng lên một bàn tay vỗ về phía Cổ Trần, động tác như chụp ruồi. Đối diện bàn tay khủng bố của độc nhãn cự nhân, Cổ Trần hơi tái mặt, không ngốc nghếch cứng rắn đỡ mà là xoay người rơi nhanh xuống, né qua. Ra. Độc nhãn cự nhân nổi giận, Cổ Trần đến gần đã chọc giận nó, xem hắn như kẻ địch đến giành ăn với nó, dứt khoát đứng lên vỗ tay xuống. Vang tiếng nổ điếc tai, đất đai nổ tung, bị độc nhãn cự nhân vỗ ra một hố to. Sức lực mạnh mẽ khiến người nghe sợ hãi, dù là Cổ Trần cũng không muốn cứng rắn đỡ. Cổ Trần nhanh nhẹn rơi xuống đất, há mồm hét lớn làm bốn phía rung rinh, to con, ngươi ăn đồ của ta thì phải thần phục ta. Ra! Độc nhãn cự nhân gầm lên, giống như bị chọc giận, nó nhấc chân lên dẫm mạnh xuống, muốn đạp chết con sâu nhỏ bé này. Nhìn bàn chân to lớn dẫm xuống, Cổ Trần híp mắt lại, không né không tránh, từ đầu tới chân tràn ngập ánh sáng thanh đồng. Thanh đồng bí giáp. Cùng với tiếng quát khẽ, trên người Cổ Trần phát ra tiếng len ken, thanh đồng chảy xuôi, cấp tốc bao bọc thân hình biến lớn, hắn nặng nề đứng thẳng dậy. Ầm. Một cánh tay thanh đồng to lớn giơ lên, chộp lấy chân độc nhãn cự nhân đẩy mạnh, cứng rắn đẩy ra thân thể cao lớn kia. Ra. Độc nhãn cự nhân loạn choạng lui về phía sau, một con mắt bắn ra tia sáng tàn bạo gắt gao nhìn chằm chằm thanh đồng cự nhân đột nhiên hiện ra ở trước mắt nó. Độc nhãn cự nhân ngơ ngác ngờ nghệch, dường như không hiểu tại sao một con sâu nhỏ đột nhiên biến thành cự nhân không thua gì nó. Một thanh đồng cự nhân đứng đó, vô cùng to lớn, thân hình thanh đồng cao 19 thước, khổng lồ còn hơn lúc trước cao 15 thước. Bởi vì lần này chữa trị thanh đồng bí giáp lại hao phí nhiều thanh đồng, khiến thanh đồng bí giáp nâng cao thêm một bậc, khi biến hình thì cao 19 thước, kích thích thị giác mãnh liệt. Cổ Trần biến thanh đồng thành cự nhân, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh, âm thanh vang dội truyền khắp phạm vi mấy chục dặm, thần phục ta. Ra. Nhưng độc nhãn cự nhân lại điên tiết, trong một con mắt lộ ra sát khí thô bạo, không nói không rằng xông lên tung nắm đấm. Tìm cái chết, nếu ngươi không phục, vậy đánh tới khi nào ngươi phục. Cổ Trần thầm giận, vung một tay co thành nắm đấm đánh ra cú đấm cứng rắn không gì sánh bằng. Đùng. Nắm tay của hai cự nhân va chạm, nháy mắt truyền ra tiếng va như sấm nổ, cực kỳ trầm đục, nhiều người ở phía xa bị chấn đầu váng mắt hoa, suýt chút xỉu tại chỗ. Ầm ầm. Ngay sau đó, một luồng sóng khí mạnh mẽ khuếch tán, từng vòng sóng gợn cuốn lấy khói bụi cuồn cuộn kích động tám phương. Ầm. Ầm. Ầm. Trong khói bụi, hai cự nhân va chạm, kịch liệt ẩu đả. Hai người một đấm một chiêu đều ẩn chứa sức phá hoại khủng bố, đánh vào người đối phương phát ra tiếng nổ như sấm rền, đinh tai nhức óc. Đùng. Độc nhãn cự nhân gầm lên, thân thể loạn choạng lui về phía sau, đạp vỡ núi rừng, bị Cổ Trần một đấm đánh cho lão đảo thụt lùi, mắt lộ tia hung ác. Cổ Trần quát to, có phục hay không? Hắn hóa thân thanh đồng cự nhân sải bước đi nhanh, vung cánh tay, nắm đấm nhanh như tia chớp đánh vào lồng ngực độc nhãn cự nhân. Vang tiếng nổ, lại một đấm đánh tới, độc nhãn cự nhân gầm rú hét thảm, thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đè gãy mảng lớn rừng cây. Thần phục. Một tiếng quát lớn, Cổ Trần dẫm lên người độc nhãn cự nhân, sức lực mạnh mẽ làm núi rừng rung chuyển, khói bụi cuồn cuộn tàn phá. Độc nhãn cự nhân giận dữ gầm lên, rao. Nó gồng sức giãy giụa, hai tay ôm chân Cổ Trần muốn hất hắn đi, tiếc rằng sức mạnh của thanh đồng cự nhân quá khủng bố. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 297, bị đánh khóc. Hơn nữa, tu vi của Cổ Trần mới tiến bộ rất nhiều, tu vi đoán cốt cảnh đại thành cộng thêm cảnh giới tiên thiên chân thể đại thành, sức chiến đấu kinh thiên. Bùng. Cổ Trần đấm một phát, phạm vi mấy chục thước ầm ầm trũng xuống, sức lực mạnh mẽ đánh độc nhãn cự nhân hộc máu, đầy trời khói bụi bay tứ tán. Binh bốt bụt. Từng cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, đánh cho độc nhãn cự nhân gào rú, giãy dụ muốn gượng dậy, tiếc rằng bị đè chặt xuống đất đánh tơi bời. Độc nhãn cự nhân tội nghiệp, đụng phải quái vật Cổ Trần, bị đánh kêu phụ gọi mẫu, suýt đứt dây thần kinh. Đánh suốt một phút đồng hồ, Cổ Trần mới hét to một tiếng, cho ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục ta, nếu không thì chết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm độc nhãn cự nhân, từ đầu tới chân vết máu loang lổ, trên mặt, trên người đều là máu. Độc nhãn cự nhân toàn thân run run, giống như cảm thụ được sát ý lạnh như băng trên người Cổ Trần, nó rùng mình, trong một con mắt lộ chút sợ hãi. Nó sợ, trong một con mắt ứa lệ, không ngờ bị đánh khóc. Hu hu. Giây sau, không ngờ độc nhãn cự nhân khóc ré lên, tiếng khóc vang vọng núi rừng, khắp nơi rung rinh. Trông thấy cảnh này, Cổ Trần ngây người, con này khóc nhè. Thật ra độc nhãn cự nhân có chút trí lực, nhưng không bằng cả con nít 3 tuổi, chỉ có bản năng hung hăng và chút bản năng sinh tồn. Nói chính xác hơn thì nó là loại tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, thân hình khổng lồ, sức mạnh lực lưỡng, trí lực lại thấp đến tội. Cổ Trần vẻ mặt câm nín, mở miệng nói, này, còn khóc nữa là ta đập chết bây giờ. Lời này thốt ra, Độc Nhãn cự nhân vốn khóc lớn lập tức dừng lại, trong mắt lóe tia sợ hãi, run cầm cập. Nhìn Độc Nhãn cự nhân dường như bị đánh phục, Cổ Trần thuận thế nói một câu, thần phục ta thì sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng Độc Nhãn cự nhân căn bản không có trí lực, nó ngớ ngẩn nhìn Cổ Trần, trong một con mắt tràn ngập kính sợ và sợ hãi. Độc Nhãn cự nhân gầm nhẹ một tiếng, giống như muốn biểu đạt cái gì, rao. Nhưng Cổ Trần căn bản nghe không hiểu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, tên to con này chỉ số thông minh quá thấp, nghe không hiểu nó nói cái gì, hơn nữa nó cũng không nghe hiểu lời của hắn. Thôi, để lại một ấn ký linh hồn trong thức hải của ngươi vậy. Nhìn biểu hiện của Độc Nhãn cự nhân, Cổ Trần lắc đầu, thở dài một tiếng, đặt tay lên đầu nó, làm nó sợ hãi cứng người, vẻ mặt kinh hoàng. Ông! Chỉ thấy giữa chân mày Cổ Trần phát sáng, một lốc xoáy đen nhánh hiện ra, một bóng người nhỏ xinh bước ra từ vòng xoáy, bay nhanh chui vào đầu của Độc Nhãn cự nhân. Độc Nhãn cự nhân sợ hãi rống to, rừ. Nó bản năng muốn chống cự, nhưng bị Cổ Trần đè chặt không cách nào động đậy. Độc Nhãn cự nhân từ vùng vẫy kịch liệt đến nhanh chóng bình ổn lại. Giây sau, một luồng sáng lao ra, bay trở về tử phủ giữa chân mày của Cổ Trần, đó là ý chí linh hồn của hắn, đã để lại một ấn ký linh hồn trong thức hải của Độc Nhãn cự nhân. Được rồi, to con, về sau ngươi hãy đi theo ta. Cổ Trần vừa lòng gật đầu, cảm giác được liên kết như có như không trên người Độc Nhãn cự nhân, đó là ấn ký linh hồn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời có thể nghiền nát linh hồn của Độc Nhãn cự nhân, khiến nó hoàn toàn hồn diệt, để lại một thân thể cao lớn. Hơn nữa, để lại ấn ký khiến Độc Nhãn cự nhân từ dáng vẻ táo bạo trở nên bình tĩnh, trong một mắt lộ tia cung kính và tin cậy. Biến hóa như thế làm cho Cổ Trần ngạc nhiên, nhưng hắn không nghĩ nhiều, có lẽ đây là do ấn ký linh hồn. Há mồm nuốt vào, khôi phục tình trạng vết thương của ngươi. Tiếp theo, Cổ Trần lấy ra một ít linh dược chữa thương, một ít linh tuyền rót vào miệng của Độc Nhãn cự nhân, cho nó ăn vào chữa thương. Dù sao tên này vốn đã bị thương, lại bị Cổ Trần đánh tơi bời tăng thêm vết thương, khiến nó không đánh lại hắn, thoáng chốc bị đánh gục. Nếu như Độc Nhãn cự nhân sức khỏe dồi dào, Cổ Trần cảm thấy chính mình muốn đánh bại thậm chí đánh phục nó không phải chuyện dễ dàng. Nuốt vào linh dược chữa thương, vết thương đầy rẫy trên người Độc Nhãn cự nhân nhanh chóng khép lại, máu chảy ra cũng bị ngừng. Thậm chí có chỗ máu chảy ngược về, vết thương khép lại, rất nhanh khôi phục bình thường. Rao. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 298, thay đổi ý tưởng. Cảm thụ được thân thể khôi phục, Độc Nhãn cự nhân kích động rống to một tiếng, ánh mắt nhìn Cổ Trần trở nên đặc biệt tôn kính, còn có một chút kính sợ. Thân hình Cổ Trần cấp tốc thu nhỏ, biến trở về hình dạng cũ, vừa lúc đứng trên vai Độc Nhãn cự nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Độc Nhãn cự nhân chậm rãi bò dậy, thân hình cao 18 thước tràn ngập cảm giác áp lực, sau khi vết thương khép lại, khí thế trên người nó càng khủng bố. Cổ Trần cười to mấy tiếng, hắn đứng trên vai Độc Nhãn cự nhân, nói, đi, mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Theo Độc Nhãn cự nhân từng bước đi đến, đất rung núi chuyển, khiến nhóm 1000 chiến sĩ của bộ lạc ở bên ngoài chú ý tình hình bị hoảng sợ. Tộc trưởng, là tộc trưởng. Trời à, tộc trưởng thu phục cự nhân. Khi nhìn thấy bóng người đứng trên vai Độc Nhãn cự nhân thì mọi người rung động, lộ vẻ mặt kinh hoàng và khiếp sợ. Mọi người lộ vẻ mặt cuồng nhiệt, trong mắt tràn ngập kính sợ nhìn bóng người đứng trên vai Độc Nhãn cự nhân. Thu phục được cả cự nhân, thật khiến người thán phục và bội phục. Độc Nhãn cự nhân đi ra, ngồi xuống trước núi xác thú nhân, chộp một nắm to xác thú nhân nhét vào miệng. Nhìn bộ dạng khờ khạo của nó, Cổ Trần không biết nên nói cái gì, xem ngươi ngớ ngẩn, trí lực rất thấp, về sau gọi ngươi là đại ngốc đi. Độc Nhãn cự nhân nghe vậy gầm nhẹ, không biết có phải nó nghe hiểu hay không, rừ. Nhớ kỹ, không được tổn thương người, nhưng nếu có ai công kích ngươi thì đập chết hết cho ta. Cổ Trần chợt nảy ý, dùng ý niệm truyền những tin tức này thông qua ấn ký linh hồn đưa vào trong ý thức linh hồn của Độc Nhãn cự nhân. Độc Nhãn cự nhân đang nhai ngồm ngoàm chợt nghệch mặt ra, trong một con mắt phát ra tia sáng, nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Sau đó nó ngờ nghệch gật đầu, gầm nhẹ một tiếng biểu thị đã hiểu, rừ. Cổ Trần bất đắc dĩ, tên này thật sự ngốc, trí lực quá thấp, xem ra về sau phải tìm cách tăng cao trí tuệ và linh hồn của nó mới được. Nếu không thì tên này căn bản nghe không hiểu mệnh lệnh của hắn, Một mệnh lệnh đơn giản còn làm Độc Nhãn cự nhân vắt óc suy nghĩ nửa ngày thì làm ăn gì được. Cổ Trần truyền ý niệm cho Độc Nhãn cự nhân, ngươi ở đây ăn, chờ ăn xong rồi ta mang ngươi về. Sau đó Cổ Trần xoay người, từ bả vai nhảy xuống. Trong đầu Cổ Trần suy nghĩ sắp xếp Độc Nhãn cự nhân này như thế nào, nếu có thêm vài con thì càng tuyệt vời. Các ngươi hãy trông chừng nó, có việc lập tức báo cáo. Cổ Trần dặn dò 1000 chiến sĩ của bộ lạc trông chừng Độc Nhãn cự nhân, đợi nó ăn no rồi tính tiếp. Dặn dò xong, Cổ Trần trực tiếp rời khỏi nơi này, cử Bạch Hổ quay về bộ lạc. Thu phục Độc Nhãn cự nhân khiến Cổ Trần thay đổi ý tưởng. Trong Thanh Đồng Điện, Cổ Trần lấy lò lửa ra, bỏ vào một đống khoáng thạch, khoáng hắc đồng, thiết để nung. Cổ Trần chuẩn bị đoán tạo bản mệnh chi khí của riêng mình. Thật ra có thể bắt tay vào rèn từ lâu, nhưng Cổ Trần mãi chưa làm, bởi vì còn không xác định sẽ rèn loại vũ khí nào làm bản mệnh chi khí. Vũ khí đó sẽ đi theo Cổ Trần suốt đời, là bản mệnh chi khí không ngừng trưởng thành, nếu bị hư hỏng thì hắn cũng bị phản phệ. Bởi vậy nên điều khiển bản mệnh chi khí càng thuận tay hơn bất kỳ binh khí nào khác, phát huy ra uy lực càng cường đại hơn. Nên đúc loại khí nào đây? Cổ Trần rơi vào trầm tư, trong lòng suy nghĩ nên đúc loại vũ khí nào. Hiện tại thứ mạnh nhất trên người hắn là Tiên Thiên Thanh Đồng Thạch Kiếm, nó là một loại binh khí tiên thiên cấp bậc đạo khí. Thứ này có thể không ngừng trưởng thành, không có hạn chế, về mặt lý luận thậm chí có thể sinh ra khí linh, thậm chí biến hình. Có kiếm rồi, hắn không cần đao, vì sẽ không sử dụng nhiều, thương thì có Thanh Đồng Chiến Thương, càng có Thanh Đồng Bí Giáp, còn có một cây chiến cung. Vậy tính ra trong tay của Cổ Trần có 3 loại binh khí kiếm, thương, cung. Càng có Thanh Đồng Bí Giáp làm phòng ngự và tăng phúc, có thể nói đã không có thiếu sót gì. Vậy tiếp theo nên đúc loại vũ khí nào? Cổ Trần hai mắt lấp lóe, trong đầu xẹt qua từng ý nghĩ, các loại chủng đồ vật vụt qua, nhưng đều không phù hợp ý tưởng của hắn. Chuông, đỉnh. Bỏ đi, trước mặt hắn có một thanh đồng hỏa lô, có một thanh đồng đại đỉnh, một cái bát đá, một ma quán. Mấy thứ này dùng để phụ trợ là đủ rồi, Cổ Trần lấy ma quán ra. Bên trong không ngừng quấn nhưỡng các giọt linh huyết. Tác dụng của ma quán này là mặc kệ ngươi rót bao nhiêu máu vào trong đều có thể quấn nhưỡng thành một loại linh huyết. Cổ Trần có rất nhiều linh huyết, trừ linh huyết lấy được lúc đầu ra, dạo gần đây hắn góp nhặt máu của mấy vạn thú nhân rót vào trong ma quán, diễn sinh ra linh huyết hoàn toàn mới, kéo dài mãi không ngừng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 299, Bản mệnh chi khí. Loại bảo bối này là gà đẻ trứng, chuyên môn sinh sản linh huyết. Hiện giờ đã đủ sản lượng linh huyết, Cổ Trần bắt đầu phân phát một phần nhỏ cho bộ lạc, thưởng cho những người có công. Đương nhiên, chờ về sau sản lượng của linh huyết càng nhiều thì sẽ liên tục cung cấp cho tộc nhân trong bộ lạc dùng để tu luyện tôi thể tăng lên tu vi. Cổ Trần lẩm bẩm, chung và đỉnh thì không cần, vậy có nên đúc một tòa khí điện? Hắn ngẫm nghĩ rồi lại thôi, lúc trước đã chế tạo một tòa anh linh điện. Và một tòa thanh đồng điện đang ở. Trừ anh linh điện là cấp bậc bảo khí ra, thanh đồng điện chỗ ở của hắn đã đến cấp bậc chân khí, có thanh đồng điện rồi thì không cần đúc thành bản mệnh chi khí làm gì. Có lẽ chế tạo một phương ấn tỷ cũng không tệ. Bỗng nhiên mắt Cổ Trần sáng ngời, hắn nghĩ đến một thứ. Đó là ấn tỷ. Nhớ phương Đông thời xưa, mỗi một vị hoàng đế đều có một ấn tỷ đại biểu cho thân phận, thí dụ như Ngọc Tỷ truyền quốc. Hay là chế tạo một phương bản mệnh ấn tỷ, có lẽ sẽ được thu hoạch bất ngờ nào đó. Quyết định vậy đi. Cổ Trần lập tức quyết định, nghĩ đến liền làm. Hắn không ngừng ném vào vô số khoáng thạch, nấu chảy rồi luyện, tăng thêm nhiều khoáng hắc đồng, thiết vào lò lửa, luyện tất cả thanh đồng thành. Cổ Trần muốn đoán tạo một phương bản mệnh ấn tỷ, lúc dùng thì lấy ra ngay, có thể tấn công có thể phòng thủ, một công đôi việc. Chỉ cần đoán tạo ra bản mệnh chi khí đủ mạnh. Dù là ấn tỷ đều có thể thoáng chốc đè chết kẻ địch. Cứ như thế, Cổ Trần không ngừng ném hết khoáng hắc đồng, thiết trên người mình vào, luyện thành nước thanh đồng. Luyện cỡ 10 vạn tấn thanh đồng, dùng hết sạch khoáng thạch đã lấy từ trong quặng mỏ lớn, cuối cùng bắt đầu đoán tạo bản mệnh chi khí. Bước đầu tiên đoán tạo bản mệnh chi khí là dùng chiến khí mạnh mẽ của mình ngưng tụ thành khí rồi rót vào tài liệu thành hình, tiếp đó dùng ý chí mạnh mẽ khắc chân văn là có thể thành khí. Bởi vì lấy chiến khí của bản thân ngưng tụ thành hình, cho nên khi điều khiển thì thuận tay theo ý mình, cũng có sự cộng hưởng và liên hệ kỳ diệu với mình. Ông ông ông! Vô số chiến khí tuôn ra, đang xe ngưng tụ ở trước mặt Cổ Trần, không ngừng áp suất hội tụ thành hình dạng một phương ấn tỷ. Rót thanh đồng vào.